Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, cấp cứu máy bay trực thăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu cơ trưởng thanh âm tận lực đè thấp. Vì không quấy rầy đến bệnh nhân, nhưng ở Trịnh Nhân vùng lân cận Tô Vân và Hạ Hoa vậy đều nghe được hắn tin tức tốt. Tô Vân tuấn mỹ gương mặt không tự chủ co rút một chút. Sau đó cúi đầu, trên trán tóc đen phiêu à phiêu. Hạ Hoa sợ run mấy giây, trong lòng lại đem cơ trưởng nói nhớ lại mấy lần. Nhưng mà càng lặp lại nhớ lại, hắn thì càng không dám tin tưởng đây là thật. Tỉnh thành Đại học Y khoa chi nhánh thứ 2 bệnh viện, là tỉnh mình lớn nhất bệnh viện. Vô luận là năm thu vào vẫn là chữa trị người bệnh số lượng, hoặc là độ khó cao người mắc bệnh cứu chữa, đều là toàn tỉnh thứ nhất. Có thể trong ấn tượng, thật chưa bao giờ gặp dùng máy bay trực thăng đưa đón cấp cứu người mắc bệnh tình huống à. Trừ trong phim truyền hình thấy qua, Hạ Hoa loại này theo nghề thuốc mười mấy, 20 năm lão đại phu thật không gặp qua cấp cứu máy bay trực thăng. Không nói vận dụng một máy bay trực thăng chi phí, chỉ là bệnh viện máy bay trực thăng hạ xuống sân thượng liền cần lão một khối to chỗ ngồi. Nếu như đem bãi đậu xe làm bãi đậu máy bay, phỏng đoán dọn dẹp ra đủ diện tích bãi đậu xe thời gian, còn không bằng dùng 120 xe cấp cứu đem người bệnh đưa đến bệnh viện đây. Đế đô một ít lớn bệnh viện tam giáp có cấp cứu máy bay trực thăng. Hạ Hoa tin tưởng, nhưng là tên tiểu tử này ở đâu tìm tới máy bay trực thăng có thể điều động cấp cứu máy bay trực thăng? Đây chính là thiên đại mặt mũi, thật sao là gặp quỷ. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân đối với cơ trưởng mỉm cười, sau đó lại đi quan sát người mắc bệnh tình trạng, nhỏ giọng nói đến, khổ cực ngài. Cơ trưởng gặp Trịnh Nhân ngồi ở bên cạnh người bệnh, đang mắt không chớp quan sát người bệnh tình huống, cũng không tiện quấy rầy. Trong lòng rất nhiều nghi vấn lại là không có biện pháp hỏi lên, liền trở lại buồng lái này, đóng lại cửa khoang. Là một cái khác trời đất, ghế phụ có chút kỳ quái, hỏi, Lâm ca, người trẻ tuổi kia lai lịch gì? Không nhìn ra. Lâm cơ trưởng lắc đầu một cái, người tuổi trẻ, con đường thật dã à, tìm đài chỉ huy muốn gấp cứu máy bay trực thăng, chuyện này ta chạy hàng không dân dụng thời gian ngắn, vẫn là lần đầu tiên đụng phải, ta chạy 11 năm hàng không dân dụng, bay hơn ngàn ban, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lâm cơ trưởng hồi tưởng lại vậy tấm mặc dù không anh tuấn, nhưng là tràn đầy kiên định cùng chững chạc gương mặt, nói, ta nghe Trịnh bác sĩ nói, người mắc bệnh huyết áp không thể có biên độ lớn chập chờn. Hạ xuống thời điểm, muốn chậm một chút, nhẹ một chút, hy vọng hắn có thể còn sống đến bệnh viện. Hải thành khoảng cách đế đô cũng không xa, thẳng tắp phi hành khoảng cách cũng không quá trên mấy trăm cây số. Không tới một tiếng sau đó, N hàng 2992 lần chuyến bay liền bay đến đế đô phi trường quốc tế bầu trời. Dùng nhất vững vàng phương thức hạ xuống, cơ trưởng vì cứu vãn một cái tiên hoạt sinh mạng, đi vào cố gắng lớn nhất của mình. Nữ tiếp viên hàng không liên tục nói mấy lần, xin quý khách an tâm một chút chờ nóng, chờ đợi bệnh nặng người bệnh trước xuống máy bay. Mặc dù có mấy người không muốn, lầm bầm mấy câu, nhưng gặp phải loại chuyện này, mọi người vẫn là hết khả năng duy trì hiểu cùng tha thứ. Máy bay không có trượt đến lối ra, mà là dựa theo đài chỉ huy chỉ thị, rơi vào chiếm diện tích to lớn đế đô phi trường quốc tế trong một cái góc. Nơi đó, có một chiếc máy bay trực thăng chờ, phảng phất là chờ đợi ra lệnh binh lính, yên lặng, nhanh trí, không sợ. Hàng không dân dụng mới vừa dừng hẳn, nữ tiếp viên hàng không cửa máy bay mở ra. Hai người nhân viên y tế và hai người ăn mặc màu xanh đậm đồng phục băng ca công liền lên máy bay. Các nàng chỉ nghe nói một ít đại khái, không nghĩ tới lại có cấp cứu máy bay trực thăng ở đế đô phi trường quốc tế chờ. Kinh ngạc nhìn ông tác hưởng máy bay trực thăng và nhanh chóng lên máy bay cấp cứu người mắc bệnh. Bác sĩ hơi có một ít nhỏ hưng phấn, nhưng chính là cấp cứu người mắc bệnh thời điểm các nàng cũng biết nặng nhẹ, thong thả và cấp bách, nhịn được sâu trong nội tâm hừng hực thiêu đốt bát quái lửa. Trợ giúp băng ca công vững vàng chuyên chở người bệnh, có bơm sao? Thấy vững vàng hạ cánh, Trịnh Nhân vẻ mặt vậy buông lỏng một ít. Có, ngẫu nhiên bác sĩ từ thùng cấp cứu bên trong lấy ra bơm tĩnh mạch và thuốc hạ huyết áp vật. Bởi vì là Trịnh Nhân thông báo Bùi giáo sư người bệnh bệnh tình chẩn đoán, cho nên cấp cứu máy bay trực thăng mang theo tương quan dược vật. Bơm tĩnh mạch khởi động, nối liền cỡ nhỏ tâm điện giám hộ. Lại đợi mấy phút, dược vật có hiệu lực sau huyết áp hạ xuống 150/90 mmHg. Trịnh Nhân lúc này mới gật đầu. Và đế đô bác sĩ cùng chung trợ giúp băng ca công đem Thôi Hạc Minh mang xuống máy bay, đưa lên cấp cứu máy bay trực thăng. Đưa mắt nhìn cấp cứu máy bay trực thăng bay đi, Trịnh Nhân con tim lo âu mới hơi chậm tách ra. Còn như giải phẫu có thành công hay không, vậy sẽ phải xem mạng. Loại 1 bóc tách động mạch chủ, cần làm động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật. Loại giải phẫu này rất khó, rất nguy hiểm, tỷ số chết cao đến 10% chừng. Nhưng tất lại còn có khỏi hẳn có khả năng. Trịnh Nhân chẳng qua là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Đối với toàn cung đưa đổi loại này vượt qua giải phẫu độ khó cao hoàn toàn không có lên đài phụ một. Tay ý tưởng, làm người, tổng được có chút ép đếm. Mình đem người bệnh an toàn từ hàng không dân dụng lên dưới sự hộ tống tới. Đã đem hết toàn lực, nhiều hơn nữa, thật lòng không làm được. Tiểu Trịnh, có thể u, hạ hoa đâm mắt nhìn máy bay trực thăng rời đi. Và Trịnh Nhân cùng chung trở lại hàng không dân dụng trong phi cơ. Cửa khoang đóng lại, máy bay tiếp tục trượt. Khá tốt gặp phải ngài, Trịnh Nhân nói thật, cũng là người bệnh mạng lớn. Vậy trên máy bay rất khó tìm thuốc giảm đau. Đây là nói thật, tuyệt đối không phải Trịnh Nhân khách khí. Có lẽ có người sẽ mang theo thuốc hạ huyết áp vật, nhưng thuốc giảm đau, vậy thì phải xem vận khí. Thôi Hạc Minh ước chừng hàng huyết áp thấp là không đủ. Động mạch chủ bên trong màng tê liệt đau đớn kịch liệt sẽ mang cho người bệnh một loại sắp chết cảm giác. Đau đớn nếu như không khống chế được, liền không cách nào thuận lợi hàng huyết áp thấp. Đúng vậy, Hạ Hoa đối với Trịnh Nhân nói rất là đồng ý. Đều là lão đại phu, có một số việc thật lòng không cần khách khí. Dĩ nhiên, Hạ Hoa biết trên máy bay đột phát chuyện kiện điểm khó khăn ở chỗ thời gian đầu tiên chẩn đoán. Mình là ngoại khoa tim ngực, phó chủ nhiệm y sư. Nhưng nếu là mình một mình đối mặt như vậy một cái người bệnh, dám tùy tiện hạ chẩn đoán sao? Kết quả tất nhiên là phủ định. Hạ Hoa lắc đầu một cái, tiếp tục nói, Tiểu Trịnh, người chẩn đoán trình độ rất cao à, khá tốt. Gặp qua, liền nhớ. Trịnh Nhân khách khí nói, cấp cứu máy bay trực thăng, loại này cao đương hóa sắc ngươi là tìm ai lấy được. Người bình thường có thể không làm được, đây mới là Hạ Hoa cảm thấy hứng thú nhất sự việc. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như là mình chẩn đoán rõ ràng, hơn nữa cho chính xác xử trí. Nhưng mà tại trên máy bay, kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh. Đừng nói là cấp cứu máy bay trực thăng, phỏng đoán liên lạc đài chỉ huy, tới cũng chỉ là ở sân bay thi hành nhiệm vụ 120 xe cấp cứu. Loại này xe cấp cứu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một ít cỡ nhỏ bất ngờ mà thôi. Lái vào đế đô, còn phải đối mặt kẹt xe, người bệnh đưa đến tương quan bệnh viện, phỏng đoán muốn 1-2 giờ, mà bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Dùng một thốn quang âm một tấc vàng để hình dung đều không thích hợp. Cấp cứu máy bay trực thăng, thật đúng là một hiếm đồ chơi. Ta muốn tham gia đế đô một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. ngẫu nhiên biết một vị giáo sư lão sư. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Đoán chừng là lão sư tìm tới. Hạ Hoa trong lòng chục nghìn con lạc đà alpaca chạy băng qua mà qua. CMN, ngươi có 30 tuổi sao? Tới đế đô tham gia nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Còn có thể điều khiển từ xa chỉ huy nói chuyện liền có thể điều động cấp cứu máy bay trực thăng. Giáo sư, mình nhiều năm như vậy bác sĩ uổng làm. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được mình đã bị liền sâu đậm tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-ti-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.